Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, màu xanh lục hồn cốt. Cân vớt bai lưu, ầm ầm cạch cạch cạch rồi, liên tiếp hơn 10 kiếm. Sở Hành Vân lấy như bẻ cành khô chỉ thế, trong nháy mắt đem một con bộ xương chiến sĩ triệt để nát tan, hóa làm đầy đất bạch cốt. Nhưng là cùng lúc đó, càng nhiều bộ xương chiến sĩ từ bốn phương tám hướng vây quanh, trong tay cốt đao dồn dập dương lên, hướng về Sở Hành Vân bổ tới. Những này bộ xương, xương cốt đều phi thường tráng kiện rắn chắc, tuy rằng không có huyết nhục, thế nhưng một thân sức mạnh nhưng lớn vô cùng, tuy nói một đao hạ xuống đều bù đắp được phổ thông niết bàn cấp cao thủ toàn lực một đòn. Nếu như chỉ có một hai con bộ xương còn nói được, đều có thể từng cái tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng là động phòng bên trong bộ xương thực sự quá hơn nhiều. Cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay. Nếu không suy nghĩ chút biện pháp, đừng nói tàn sát bộ xương, không bị tàn sát là tốt lắm rồi. Đối mặt bốn phương tám hướng vây tới được bộ xương chiến sĩ, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài. Bây giờ hắn đã không cách nào lại bảo lưu lại đi tới, không toàn lực ứng phó là tuyệt đối không được. Cùng với Sở Hành Vân toàn lực thôi thúc, trong phút chốc, một đạo thanh mông mông ánh sáng từ Sở Hành Vân quanh thân khuếch tán ra đến, hình thành một đạo màu xanh tấm chắn, đem Sở Hành Vân bao phủ ở bên trong. Phạt sinh túy thể thuật, không sai. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân đã không cách nào bảo lưu, toàn lực thôi thúc phạt sinh túy thể thuật. Ở khắp nơi thạch tùy điêu luyện dưới, Sở Hành Vân phạt sinh túy thể thuật đã vượt qua vàng đen thân thể, ngưng tụ thanh huyền thân thể. Thanh huyền thân thể ngoại trừ nắm giữ huyền thiết độ cứng ở ngoài, còn nắm giữ cương khí kim màu xanh tấm chắn. Đây đối với hộ thể công pháp tới nói, quả thực chính là chất bay vọt. Ngưng tụ ra thanh huyền thân thể sau, Sở Hành Vân ngoại trừ cường độ thân thể tăng lên, nắm giữ thanh huyền tấm chắn ở ngoài, trọng yếu nhất chính là sức mạnh của thân thể tăng lên điên cuồng. Bàn thạch thể, lưu ly thể, kim cương thể, vàng đen thể, thanh huyền thể, rất hiển nhiên, thanh huyền thân thể là phạt sinh túy thể thuật tầng thứ 5 cảnh giới. Một khi thôi thúc, cơ thể sức mạnh trong nháy mắt tăng lên dữ dội 5 lần. 5 lần sức mạnh dưới, Sở Hành Vân lực phá hoại tăng lên điên cuồng, ầm ầm ầm, lấy phong hệ năng lượng đẩy chuyển động thân thể, lấy hỏa hệ năng lượng thêm chú thân kiếm. Trong phút chốc, Sở Hành Vân lời nói làm một đạo kim bên trong mang xích bão táp, ở động trong phòng qua lại lên, đạp gió mà đi, hỏa diễm gào thét, mỗi một lần qua lại, đều có một con bộ xương chiến sĩ bị trong nháy mắt đánh tan, hóa làm đầy đất khô cốt. Thuấn sát, không sai, mở ra thanh huyền thân thể sau, ở sức mạnh cuồng bạo tăng phúc dưới, những này bộ xương chiến sĩ, liền một chiêu kiếm đều không chặn được đến, đều bị thuấn sát tại chỗ. Bất quá, phạt sinh túy thể thuật, không chỉ có riêng là tu luyện giờ tổn thương to lớn, mặc dù là sử dụng giờ, đối với tự thân gánh nặng cũng lớn vô cùng, đặc biệt là đối với năng lượng tiêu hao, càng là vô cùng to lớn. Nếu không là Sở Hành Vân kinh mạch cùng đan điền, ở 3 vạn dặm tử khí, cùng với khắp nơi thạch tùy điêu luyện dưới, đã bị khai thác lớn vô cùng, e sợ nếu không mấy kiếm, hắn phải năng lượng khô cạn, bị thương nặng, ngã xuống đất không nổi. Ngang dọc qua lại trong lúc đó, liên tiếp hơn 200 kiếm. Rốt cục, toàn bộ bên trong huyệt động hết thảy bộ xương chiến sĩ đều bị Sở Hành Vân phá hủy. Toàn bộ động phòng trên mặt đất phủ kín bạch cốt, hổn hển, hổn hển, hổn hển, kịch liệt thở dốc. Sở Hành Vân tuy rằng thành công chém giết hết thảy bộ xương, thế nhưng hiện tại, hắn năng lượng cũng đã khô cạn, thân thể ở phạt sinh túy thể thuật tàn phá dưới, cũng tràn đầy ám thương. Nếu như, vào lúc này trở lại hơn 180 con bộ xương chiến sĩ, này Sở Hành Vân nói không chừng liền muốn xoay người chạy trốn. Tuy rằng thân thể phi thường uể oải, Thế nhưng Sở Hành Vân tinh thần nhưng phi thường phấn chấn, tiêu hao năng lượng, có thể cấp tốc khôi phục thân thể tổn thương, Phượng Hoàng huyết thống sẽ nhanh chóng tu bổ, những này đều không là vấn đề. Nhất làm cho Sở Hành Vân phấn chấn chính là tàn sát 200-300 chỉ bộ xương chiến sĩ sau, dù sao cũng nên cho hắn ngưng tụ ra một viên hồn cốt chứ. Hai mắt nhanh chóng ở động trong phòng nhìn quét, ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, từng đạo thanh khí lưu màu xanh lục, dồn dập từ tán loạn bộ xương chiến sĩ trên thi thể lượn lờ bay lên, hướng về động phòng chính vị trí giữa hội tụ quá khứ. Tê, keng, nhỏ bé tiếng vang bên trong mấy trăm nói thanh khí lưu màu xanh lục tụ hợp lại một nơi. Một tiếng lanh lảnh vang lên trong tiếng, ngưng tụ ra một viên xanh biếc cực kỳ, hình như móc câu hồn cốt. Nhìn này lục như phỉ thúy giống như hồn cốt, Sở Hành Vân không khỏi mừng rỡ. Không nghĩ tới, cái thứ nhất hồn cốt, chính là màu xanh lục tam phẩm hồn cốt. 2-3 bước nhảy đến này màu xanh lục hồn cốt trước. Sở Hành Vân theo tay cầm lên cái viên này hồn cốt. Nhìn kỹ lại, đây là một viên đầu mối hồn cốt. Vui mừng xem trong tay màu xanh lục hồn cốt, Sở Hành Vân không dám thất lễ. Xoay người rời đi động phòng, trở lại đường nối bên trong, tìm một cái yên lặng góc, tiến vào luân hồi không gian. Ngồi xếp bằng do 3.000 viên cửu phẩm linh thạch bày xuống tụ tập linh kỳ trận bên trong. Sở Hành Vân hai mắt khép hờ, khởi động tinh thần lực, hướng trong tay này viên tam phẩm màu xanh lục hồn cốt tụ tập tới. Rất nhanh, này màu xanh lục hồn cốt, phảng phất hóa làm chất lỏng giống như vậy, cấp tốc ngấm vào Sở Hành Vân trong lòng bàn tay. Theo Sở Hành Vân huyết mạch, này tam phẩm màu xanh lục hồn cốt, một đường đến đã sớm mở ra tốt đầu mối lượt bên trong. Trôi nổi ở nơi đó, thả ra từng đạo thúy khí lưu màu xanh lục. Dung nhập vào Sở Hành Vân trong huyết mạch, chậm rãi mở mắt ra. Sở Hành Vân giãn ra một thoáng cánh tay, cảm thụ thân thể một cái trạng thái. Sau đó thỏa mãn gật gật đầu, đầu mối hồn cốt tăng phúc dưới, Sở Hành Vân hết thảy tố chất, đều chiếm được trình độ nhất định cường hóa. Bất quá, bởi chỉ là tam phẩm màu xanh lục đầu mối hồn cốt, mà Sở Hành Vân cảnh giới cũng đã là niết bàn tầng 6. Bởi vậy, tăng phúc tuy rằng có, nhưng cũng không như trong tưởng tượng khuếch đại như vậy. Bất quá, căn cứ sách trên ghi chép, một khi có thể tập hợp 7 chủng hồn cốt, 7 đại hồn cốt lẫn nhau trong lúc đó đem sản sinh xích, hồn cốt quy có thể đem tăng lên mấy lần. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân rời đi luân hồi không gian, lần thứ 2 tiến vào bạch cốt động hang động trong đại sảnh. Một đường đi tới vừa nãy ngưng tụ ra tam phẩm màu xanh lục hồn cốt vị trí, Sở Hành Vân lông mày không khỏi cau lên đến. Nhìn kỹ lại, phòng khách trên mặt đất vẽ đầy nhằng nhịt khắp nơi đường nét. Có thể trong con mắt người bình thường, những này đường nét không chuyện gì ngạc nhiên. Không chỉ là bạch cốt động huyệt, liền ngay cả bên ngoài hoang dã bên trong cũng đâu đâu cũng có, tùy ý có thể thấy được. Nhưng là ở Sở Hành Vân xem ra, đây rõ ràng là một loại phù văn trận pháp. Phù văn chỉ chính là trận phù cùng đạo văn, hai người kết hợp bên dưới chính là thần bí nhất, khó lường, khó có thể cân nhắc phù văn chi đạo. Bất quá, tuy rằng Sở Hành Vân cũng biết đây là một bộ phi thường huyền ảo phù văn trận đồ, thế nhưng lấy trước mắt hắn đối với phù văn chi đạo nắm giữ trình độ, còn chưa đủ lấy xem hiểu bộ này phù văn trận đồ. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Sở Hành Vân móc ra trang giấy cùng than bút, đem bên trong đại sảnh bộ này phù văn trận đồ một ít không kém vẽ ra, luôn mãi kiểm tra, xác định hết thảy phù văn đường bộ chính xác không có sai sót sau, Sở Hành Vân mới thu hồi giấy bút, tiếp tục hướng bạch cốt động sâu ra xuất phát. Hành không bao xa, trong đường nối lại bắt đầu xuất hiện lạc đàn bộ xương chiến sĩ. 7-8 kiếm chém đi ra ngoài, này bộ xương chiến sĩ liền hóa làm một chỗ khô cốt. Ở Sở Hành Vân chính xác tính toán dưới, khảm nạm tam phẩm màu xanh lục hồn cốt sau, ở không mở ra phạt sinh túy thể thuật tình huống dưới. Đánh tan bộ xương chiến sĩ. Sở Hành Vân so với trước dùng một phần nhỏ một đao. Hết chương.